Chương 44, Phạt gân tẩy tủy. Lực lượng cường đại hung hăng đánh thẳng vào nạ rủ tổ thân thể, để hắn không khỏi tiếng kêu rên liên hồi. Như hồng thủy năng lượng như là giang hà tưới tiêu đồng dạng hướng nạ rủ tổ thể nội quan trú. Giờ phút này, nạ rủ tổ thân thể tựa như muốn bị no bạo đồng dạng khó chịu. Cùng lúc đó, cảm thấy thống khổ không chỉ là nạ rủ tổ một người, Sú Ma đồng dạng kêu lên sơ ha y, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Sú Ma cảm nhận được mình trả cờ dạ chính không nhận mình khống chế bị cái kia năng lượng vòng xoáy khiên động cưỡng ép tát thể mà ra, thể nội trả cờ dạ chính nhanh chóng tan biến. Trong thống khổ Sú Ma còn chưa tới kịp phản kháng, lập tức bởi vì trả cờ dạ hao hết, phanh một tiếng té xỉu trên đất. Đồng thời, nạ rủ tổ cũng là lần nữa kêu thảm một tiếng, chợt bởi vì không chịu nổi trên người toàn tâm chú ý xương thống khổ đã hôn mê. Theo trong sơn động hai người song song hôn mê, trong động chỉ còn lại có năng lượng màu tím không ở chuyển động, cường đại năng lượng màu tím tràn ngập toàn bộ sơn động, vòng xoáy trung tâm nạ rủ tổ mặc dù hôn mê, thân thể lại là trôi nổi bắt đầu, quỷ dị vô cùng. Trong hôn mê nạ rủ tổ cả người lơ lửng tại sơn động trung ương, ẩn chứa thập vĩ lực lượng viền kia thiên thạch bên trong màu tím trả cờ giả ngay tại quần quận không dứt hướng phía nạ rủ tổ thể nội tràn vào. Màu tím trả cờ giả bao phủ phía dưới nạ rủ tổ, toàn thân tản ra màu tím quỷ dị quan mang. Cương đại như thế lực lượng trùng kích phía dưới, nạ rủ tổ toàn bộ thân thể quần áo toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, tán loạn trên mặt đất. Mà trong tay hắn viên kia thiên thạch tán phát quang mang càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng nhiều màu tím trả cờ dạ quần quận không dứt hướng phía nạ rủ tổ thân thể dũng mãnh lao tới, tràn ngập hắn toàn thân mỗi một chỗ gân mạch. Thật nhỏ gân mạch tại như thế bàng bạc màu tím trả cờ dạ trùng kích phía dưới, trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, những này năng lượng màu tím, đang lấy một loại vô cùng cuồng bá đặc tính, ăn mòn nạ rủ tổ thân thể mỗi một chỗ tế bào cùng gân mạch, không ngừng phá nạ rủ tổ xấu xa bộ phận thân thể. Giờ phút này, nạ rủ tổ toàn thân trên dưới ngoại trừ đầu đều bị hào quang màu tím bao phủ, tế bào tổ chức toàn bộ bị phá hư, hủy hệ tờ di cờ hờ đều là quay cuồng lên, toàn thân gân mạch cũng là sắp bạo liệt. Ngay tại lúc nạ rủ tổ thân thể phải sâu hãm hiểm cảnh, cùng đồ mạt lộ thời điểm, tại nạ rủ tổ trong óc, một cỗ năng lượng màu trắng lan tràn mà ra, cùng vừa rồi màu tím cuồng bạo năng lượng khác biệt, luồng năng lượng màu trắng này tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này hai cỗ năng lượng giống như là hai thái cực, một cái cuồng bạo vô cùng, một cái nhu hòa phi thường, tựa như là giữa thiên địa âm dương định luật đồng dạng, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cái này năng lượng màu trắng mang theo vô cùng cường hãn chữa trị năng lực, năng lượng những nơi đi qua, nạ rủ tổ thân thể nguyên bản bị phá hư tổ chức, thần kỳ đồng dạng chính là nhanh chóng khép lại. Tại như thế cực đoan hai cỗ năng lượng bàng bạc tác dụng phía dưới, lập tức, bên trong hang núi này xuất hiện một cỗ hôi thối đồng dạng mùi, ngay sau đó, một cỗ đen nhánh tạp chất từ nạ rủ tổ thể nội bài tiết ra ngoài. Rất nhanh, những này đen nhánh tạp chất càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua bao trùm nạ rủ tổ toàn thân, nạ rủ tổ cả người tựa như là bị một khối đen nhánh hôi thối than đen bao vây lấy. Cùng lúc đó, thiên thạch bên trong màu tím trả cờ dạ còn tại quần quận không dứt hướng phía nạ rủ tổ thân thể chuyển vận lấy. Cú dạ mạ! Ta tại sao lại ở chỗ này hôn mê mất đi ý thức nạ rủ tổ, linh hồn của hắn đi tới một chỗ lồng giam phía trước, nhìn xem vô cùng thoải mái dễ chịu kỳ hù gú bi, hắn lòng khẩn trương dần dần thả xảo cả tới. Hừ, ngươi tiểu quỷ này thật đúng là gan to bằng trời, cũng dám đi tự tiện dung hợp thập vĩ lực lượng, ngươi liền thân thể chịu không được nhiều như vậy năng lượng bạo thể mà chết ra kỳ hù gú bi nhìn xem nạ rủ tổ thập phần khó chịu, vừa rồi nếu không phải lâm thời xảy ra biến cố. Nó đoán chừng cũng biết cùng nạ rủ tổ đồng dạng chết đi. Làm kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, bọn hắn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi nạ rủ tổ xảy ra chuyện gì, nó cu nở dê chạy không được. Đừng nóng giận nha, ta đây không phải thành công thoát hiểm đến sao. Cụ dạ mạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nạ rủ tổ biết kỳ hù hù bị giờ phút này hẳn là 10 phần phẫn nộ. Mình không cùng nó thương lượng liền làm ra mạo hiểm như vậy sự tình, vạn nhất xảy ra chuyện. Hai người bọn họ đều phải xong đời. Hừ, ngươi không cần cảm ơn ta, không phải ta cứu ngươi, vừa rồi cao y chu nở dê loa y kia tình huống quá nguy hiểm cho, liền ngay cả ta đều chưa chắc có thể có biện pháp, nếu không phải tiểu tử ngươi vận khí tốt, có thần bí màu trắng lực lượng tương trợ, đoán chừng hai chúng ta đều phải chết nói tới chỗ này. Kỳ ủ bị tức giận ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc, nó vờ ơ y ma không biết tại nạ dù tổ thể nội lại còn cất ở đây một cỗ cường đại như thế lực lượng, lại có thể dễ dàng cùng thập vĩ lực lượng. Chống lại, cái này thật làm nó cảm thấy rung động. Làm thập vĩ trả cờ giả chia ra tới kỳ hù hù bi, nó thế nhưng là rõ ràng nhất thập vĩ lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù đây chỉ là thập vĩ toàn thịnh thời kỳ lực lượng chín châu mất sợi lông, cũng đã là rất lực lượng đáng sợ tồn tại, liền ngay cả nó cũng không dám xem thường cố lực lượng này. Cứ như vậy, càng làm cho kỳ hù hù bị đối với cái kia cố màu trắng lực lượng cảm giác đến kính sợ. Màu trắng lực lượng nạ dù tổ hoàn toàn không biết mình trong thân thể lại có một cỗ thần bí màu trắng lực lượng, hắn suy nghĩ thật lâu đều nghĩ không ra cái này màu trắng lực lượng nơi phát ra. Các đến hắn thực sự không có đầu mối thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ lại xuyên qua thời điểm, trên bầu trời những cái kia lóe bạch sắc quang mang ngôi sao. Nếu như nói nạ dù tổ thể nội cất ở đây hắn không biết màu trắng lực lượng thần bí, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến những cái kia kiếp trước những cái kia bạch sắc quang mang ngôi sao, những cái kia thần bí màu trắng ngôi sao từ hắn đi vào thế giới hồ cả liền rốt cuộc không có tin tức của bọn nó, hắn vốn đang coi là bọn chúng biến mất đâu. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà không có biến mất, lại còn tại thời điểm mấu chốt cứu mình một mạng. Tiểu quỷ, đã ngươi đã dung hợp thập vĩ lực lượng, như vậy, liền muốn nhanh lên thích ứng nó, không cần cả ngày cũng muốn những nữ nhân kia kỳ hù hù bị thay đổi ngày xưa lười nhác bộ dáng. Một mặt nghiêm túc đối với nạ rủ tổ nói ra. Cú dạ mạ, ngươi nhìn lén chi nhớ của ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không giờ phút này, nạ rủ tổ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem kỳ hù hù bị. Nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu, kỳ hù hù bị có thể nói như vậy, rất hiển nhiên mình tất cả mọi chuyện nó cũng đã biết, thậm chí là bao quát mỗi ngày hắn cùng hạ cụ thân mật sự tình cũng biết, điều này có thể không cho hắn cảm thấy tức giận đâu. Hừ, tiểu quỷ, ngươi đừng vụ ta nhưng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, đây đều là ngươi vừa rồi lúc hôn mê, ta trong lúc vô tình nhìn thấy đối mặt với nạ dù tổ chất vấn khiển trách, kỳ hù hù bị hừ lạnh một tiếng, thân là kỳ hù hù bị tồn tại. Nó hay là khinh thường đi làm những chuyện này. Thật, ngươi không có đang gạt ta a nạ rủ tổ một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn xem kỳ hù hù bi. Đối với kỳ hù hù bi, hắn vẫn như cũ là bán tín bán nghi, căn bản không biết kỳ hù hù bi nói đến cùng phải hay không thật. Hừ, ngươi tiểu quỷ này cho là ta giống như ngươi à, chẳng lẽ lao sư của ngươi chưa nói với ngươi, nì dạ ký ức cùng ý thức là tuyệt đối bí ẩn, ta vừa rồi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Đó là bởi vì ngươi là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, lại thêm trước khi hôn mê nguyên nhân, cái này nếu là đổi lại bình thường ngươi lúc thanh tỉnh, ta căn bản cũng không biết trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì.